Chỉ có hạng người cá biệt mạnh mẽ mới dựa vào tu vi cường hãn, một mình phá trận đi ra. Nhưng từ cổ chí kim, mượn lực lượng của thiên kiếp và phá vỡ phong ấn thì chưa từng có. Vương Lâm là người đầu tiên. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 9. Đỉnh Cao Vân Hải. Chương 1304. Cửu Cung Bát Quái. Ngọn núi mây như sương tràn ngập bên ngoài phong giới đại trận như một tấm lưới khổng lồ lói lên này, hướng về Vương Lâm không ngừng đè xuống. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, sắc mặt Vương Lâm càng thêm tái nhợt, nhưng thần sắc không hề có một chút biến hóa, nhìn chằm chằm núi mây, dựa vào phong giới đại trận, không hề nhúc nhích. Sức mạnh của thiên kiếp, ta đã nhìn thấy nhiều lần, cũng đều lần lượt vượt qua. Thiên kiếp hôm nay dù gì, nhưng cũng không thể hủy diệt được ta. Mê tâm của ta bất diệt, một khi tâm thần bất diệt thì thân thể vững như núi trong đất trời, không có một vật nào có thể cản trở được đạo của ta. Thanh âm Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi truyền ra. Hai tay hắn bấm quyết, huyết kiếm vần quanh thân thể, phát ra từng trận tiếng xít, huyết quang bao trùm toàn thân Vương Lâm, hướng ra phía ngoài lan tới. Núi mây kia gào thét, ngay khi lại một lần nữa đè xuống, hai tay Vương Lâm chợt hướng ra phía ngoài vung lên. Lập tức bên ngoài thân thể hắn hư ảnh cổ thần ầm ầm xuất hiện. Cùng lúc đó, tay phải Vương Lâm nắm lại giơ lên cách lóe ầm ầm hướng phía ngọn núi kia, tay trái phóng về một bên, ấm lên phong giới đại trận. Hư ảnh cổ thần kia cũng theo đó mà động, tay phải hướng về núi mây đang đè xuống kia trực tiếp tung ra một quyền. Uy áp của núi mây kia giáng xuống đột nhiên va chạm với một quyền của cổ thần. Tiếng nổ ầm ầm trong nháy mắt vang lên kinh thiên động địa, hóa thành một tiếng rít gào, từng đợt sức mạnh hủy diệt thiên địa trong khoảnh khắc này điên cuồng bộc phát ra truyền vào bên trong hư ảnh cổ thần. Theo tay trái của cổ thần đang ấm vào phong giới đại trận, toàn bộ ầm ầm truyền vào. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, chỉ thấy phong giới đại trận kia lóe lên kịch liệt, đột nhiên xuất hiện hào quang bảy màu. Hào quang này chói mắt, ngay khi xuất hiện, liền tràn ngập cả phong giới đại trận bên trong hư vô. Trận pháp to lớn này ngay khi hào quang bảy màu xuất hiện liền ầm ầm mở ra. Trận này mở ra, ngăn cản hết thảy nhưng người ở bên trong bước ra ngoài. Dưới hào quang bảy màu này thậm chí ngay cả núi mây kia cũng bị xuyên thấu, dường như ở trước hào quang bảy màu kia chỉ là thùng giống kêu to. Một luồng uy áp cường đại ầm ầm từ bên trong phong giới đại trận này lóe ra, hóa thành từng trận âm thanh ầm ầm, phá tan đất trời lao đến. Bởi vì sức tấn công trên trận pháp này truyền đến đã đạt tới yêu cầu biến ảo trận linh, dưới hào quang bảy màu này lóe lên kịch liệt. Lập tức liền có một đạo hào quang từ bên trong trận pháp ngưng tụ tỏa ra. Hào quang này màu trắng bạc, giống như là một tia chớp, trong thời gian ngắn liền có một thanh trường thương biến ảo hiện ra. Thanh trường thương này phát ra những tiếng sấm sét ầm ầm, mang theo một sức mạnh kinh thiên, ngay khi biến ảo hiện ra, giống như một đạo thiểm điện ầm ầm xuyên thấu núi mây kia. Núi mây chấn động, điên cuồng tan vỡ. Hóa thành vô số đám mây cuộn lên, lộ ra bốn thanh bảo kiếm xoay tròn bên trong. Thân thể Vương Lâm cũng không hề dễ chịu, hắn truyền sức mạnh tấn công vào trong phong giới đại trận, bản thân cũng có chút thương thí, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thần sắc vẫn kiên định như cũ, lạnh lùng nhìn chằm chằm phong giới đại trận kia cùng với thiên kiếp công kích lẫn nhau. Bất luận là phong giới đại trận hay là thiên kiếp, cũng không phải là vật gia thích của Vương Lâm. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được cảnh tượng mà mình đã chứng kiến trong thất thải giới. Trên phong giới đại trận kia, từ cổ chí kim, đã dính rất nhiều máu của tu sĩ giới nổi. Những tiếng gào thét không cam lòng cho đến bây giờ vẫn quanh quẩn bên tai Vương Lâm. Không cam lòng. Ta không cam lòng. Cuối cùng sẽ có một ngày,